Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1391, Thiên đạo giám thị vẻ mặt Vương Khả cổ quái, chẳng lẽ ác thần đô lại để cho yêu thú các ngươi ở lại à? Thỏ Vương nói, ta có tiền có thể mua nhà, lại có thể hóa thành hình người, ác thần đô cũng muốn kiếm tiền, cho nên mới mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua cho ta. Ở đây cũng có một số yêu thú yêu thích hòa nhập vào cuộc sống của con người. Vương Khả tò mò, vậy tình huống của ngục giam phù không này là sao? Ngươi chịu tội 1000 cân phù không thạch đúng không? Có phải chỉ cần từ trên ngọn núi phù không này đục xuống 1000 cân phù không thạch là có thể rời khỏi ngục giam? Thỏ Vương ngạc nhiên nói, chủ nhân. Chẳng lẽ ngài không biết sao? Vương Khả trợn mắt, biết cái gì? Nói mau. Thỏ Vương chỉ vào đám mây đen trên núi phù không, đây là núi phù không, không phải là ngọn núi bình thường đâu. Ngài có nhìn thấy đám mây đen ở trên bầu trời kia không? Mây đen à? Đó không phải là do pháp trận hình thành sao? Vương Khả nghi ngờ nhìn đám mây đen dày đặc kia, bên trong sấm chớp vang dội, khiến cho người ta cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Thỏ Vương đáp, sao lại có thể như vậy được? Đây chính là thiên đạo giám thị. Vương Khả ngạc nhiên hỏi, thiên đạo giám thị là gì? Thỏ Vương trả lời, trên thế giới này, có một vài thứ chúng sinh không được phép đụng tới, những thứ này đều có thiên đạo giám thị, không cho phép bất kỳ sinh linh nào lấy đi sử dụng, nếu không sẽ có thiên phạt giáng lâm. Vương Khả trợn mắt, ặc, ngươi giỡn với ta đó à? Chẳng lẽ ông trời còn có thể đi giám thị một vài thứ, không cho bất kỳ ai lấy ra sử dụng? Thỏ Vương nghiêm túc nói, là thật đó, phù không thạch này chính là một loại khoáng vật mà thiên đạo cai quản, tất cả phù không thạch trên thế giới này đều có thiên đạo giám thị. Mỗi một khu mỏ phù không thạch đều bị thiên đạo để mắt tới, không cho bất kỳ kẻ nào đụng vào. Vẻ mặt Vương Khả quái gở, ngươi đùa cái gì vậy? Chẳng lẽ ông trời còn quản cả mấy chuyện này nữa sao? Thỏ Vương giải thích, thật mà. Ta nghe nói trước kia có một cái truyền thuyết, loại đồ vật do thiên đạo giám thị này hình như có thể rèn đúc ra một chút tiên khí, những tiên khí này có thể thoát ra khỏi thiên đạo giám thị, xông ra khỏi phạm vi thiên đạo, tiến sâu vào tỉnh không. Thiên đạo vì không cho phép loại tiên khí này sinh ra cho nên mới giám thị những vật liệu có thể dùng để chế tạo ra tiên khí, không cho sinh linh dây vào. Vương Khả đen mặt nhìn về phía Thỏ Vương, ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe làm gì? Chẳng lẽ cái đồ chơi này lại có thể rèn đúc ra tiên khí à? Thỏ Vương nói, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cụ thể ta cũng không được rõ cho lắm. Những vật liệu do thiên đạo cai quản này đều rất kỳ lạ, chẳng lẽ ngài không thấy như vậy hay sao? Phù không thạch này, chỉ cần luyện một chút xíu vào trong kiếm, kiếm lập tức có thể trở thành phi kiếm. Tương tự, nhiều phù không thạch còn có thể luyện chế ra phi chu, nhưng mà phi chu cũng có hạn chế của nó, khi đạt đến độ cao nhất định sẽ không bay cao hơn được. Ta nghe nói những vật liệu mà thiên đạo cai quản này có thể dùng để chế tạo ra tiên khí, bay ra khỏi giới hạn độ cao của thiên đạo, vượt ra ngoài thiên đạo. Ta còn nghe nói, thế giới này của chúng ta chẳng qua chỉ là một tỉnh cầu. Thiên đạo không cho phép sinh linh rời khỏi cái tinh cầu này, nhưng tiên nhân, tiên khí lại có thể dẫn người ra khỏi tinh cầu. Đây là điều mà thiên đạo không cho phép, cho nên thiên đạo mới muốn tiến hành quản chế. Vương Khả ngạc nhiên nhìn về phía Thỏ Vương, theo ý của nó, chẳng lẽ phù không thạch này còn có khả năng rèn đúc ra phi thuyền vũ trụ à? Vương Khả nhìn về phía phù không thạch cách đó không xa, thiên đạo giám thị, không cho người ta chạm vào những vật liệu được quản chế, nhưng mà chỗ này. Thỏ Vương giải thích, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà toi mạng, phù không thạch này quá quý báu. Cho dù là có thiên đạo giám thị, mọi người vẫn cứ chạy theo như vịt. Có thiên phạt thì đã sao? Vẫn không có cách nào ngăn được lòng tham tài của con người. Đại ác hoàng triều nắm giữ mỏ quặng này, không muốn để cho thần tử, tướng sĩ mạo hiểm, cho nên bọn họ mới để cho tù nhân tới đây đục quặng mỏ, lúc mà tù nhân đục phù không thạch sẽ phải hứng chịu trừng phạt của thiên đạo. Như thế, đại ác hoàng triều sẽ chiếm được quặng mỏ, tù nhân tiếp nhận trừng phạt xong có thể được tha tội, một công nhiều việc. Vương Khả nhíu mày nói, đục phù không thạch thì sẽ bị thiên phạt sao? Ngươi không kể chuyện cười cho ta nghe đấy chứ? Vừa rồi bản thân hắn lấy hết 1000 cân phù không thạch cũng không có xuất hiện động tĩnh gì. Làm gì có thiên phạt đâu? Vương Khả nhíu mày nói, chẳng lẽ khi đục loại phù không thạch này thì sẽ có thiên phạt giáng xuống à? Vừa rồi bản thân hắn đào lấy 1000 cân phù không thạch, cũng không có động tĩnh gì, làm gì có thiên phạt đâu. Thỏ Vương chỉ về một hướng cách đó không xa, chủ nhân, ngài không tin sao? À, bên kia có người đang đục, chủ nhân nhìn xem. Quả nhiên, có một tù nhân thân hình vạm vỡ đang hít thở sâu, cả người uốn éo, đi tới núi phù không cách đó không xa. Tù nhân kia vừa đi tới, những tù nhân ở khu vực xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, đồng thời nhìn sang, trong mắt lóe lên vẻ khẩn trương. Lại nhìn tiếp, chỉ thấy tên tù nhân kia đi tới bên cạnh núi phù không, nghiêm túc tính toán một hồi lâu, vẻ mặt nghiêm túc giơ đao, trong mắt ngưng tụ sát khí, một đao chém xuống. Bùng! Thanh đao kia chém quá nhanh, trong nháy mắt, khối phù không thạch nọ lập tức rơi xuống. Vương Khả ngạc nhiên nói, chỉ một cục nhỏ như vậy à? Hắn ta đang làm cái gì thế? Lại còn dùng khí thế lớn như vậy, ta còn tưởng đâu hắn muốn đục một khối lớn, cục đá kia lớn nhỏ còn chưa tới hai đầu ngón tay thì phải. Thỏ Vương nói, cái khối kia hẳn là vẫn còn nằm trong phạm vi một cân chính là giới hạn, thiên phạt sẽ căn cứ vào độ lớn của phù không thạch mà giáng xuống thiên phạt khác nhau. Một cân trở xuống chính là cấp bậc thiên phạt nhỏ nhất. Chương 1392, đã ngồi tù còn bị sét đánh, Vương Khả sững sờ, sao? Quả nhiên, mây đen trên bầu trời lập tức xoay vần, tiếp theo một tiếng sấm nổ vang lên, ẩm. Một đạo lôi điện kích cỏ lớn bằng thùng nước, hóa thành hình dáng một con mãng xà khổng lồ, dữ tợn bay thẳng xuống chỗ tên tù nhân kia. AI tù nhân kia hét lớn một tiếng, toàn lực đề phòng. Bùng! Lôi điện hình mãng xà khổng lồ ầm một tiếng quấn xung quanh người tên tù nhân. Lông tóc trên người tù nhân bị nổ thẳng đứng, toàn thân bị lôi điện kích thích điên cuồng run rẩy. AI tù nhân hét lên một tiếng thảm thiết, chỉ thấy lôi điện hình mãng xà khổng lồ đang cuốn quanh hắn đột nhiên rít lên một tiếng. Ầm ầm bộc phát toàn bộ lực lượng. Bùm. AI lôi điện mãng xà ầm một tiếng nổ tung, người đàn ông ở giữa vụ nổ lập tức hét thảm một tiếng. Chỉ thấy quần áo trên người tên kia bị nổ cháy rụi, toàn thân đen thui. Học ra một ngụm máu tươi rồi ngã nhào ra đất, trong miệng bốc lên từng đợt khói đen. Mặt mày Vương Khả đen lại, uỷ lực mạnh như vậy sao? Thỏ Vương nói, người đàn ông kia có cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, đây đã là cấp bậc uy lực thiên phạt nhỏ nhất, mặc dù không bằng huyền quan chỉ kiếp, nhưng cũng không thua kém gì mấy. Vương Khả ngạc nhiên, tội tủ nhân kia hưng phấn. Chậm rãi bò dậy, ta vượt qua rồi, ha ha, ta vượt qua rồi. Nhưng trong nháy mắt khi hắn ta bò dậy, lập tức trượt chân một cái. Răng rắc. Một cục đá nhỏ bị một cước này của hắn ta đạp gãy xuống. Vương Khả nói, đạp gãy a. Cục đá lần này đạp gãy cũng không lớn bằng cục vừa rồi đập xuống, không tới một cần, nhiều nhất là thêm một lần nữa. Thỏ Vương nói, xong rồi, trong vòng một ngày không được đục quá một cân phù không thạch, cái này có thể tính gộp, lần này cộng lại, hắn đã vượt qua một cân rồi. Hắn. Vương Khả ngạc nhiên nói, mỗi ngày đục phù không thạch còn có thể tính gộp sao? Thiên đạo mà lại tính toán chỉ ly vậy à? Ẩm. Tạch tạch tạch. Chỉ thấy mây đen trên bầu trời lại một lần nữa cuộc khởi. Tiếp theo, chín tia lôi điện hình mãng xà khổng lồ lập tức từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt tên tù nhân kia. Tù nhân tuyệt vọng la lên, không, không, không, ầm ầm. Trùng kích mạnh gấp 9 lần trước đó, bốn phía xung quanh nháy mắt bụi bặm bay đầy trời, khí lưu kinh khủng xông phá tứ phương, dọa một đám tù nhân liên tiếp lùi về phía sau, giống như sợ hãi bị lôi điện ảnh hưởng tới. Lôi điện khổng lồ chớp giật, khiến cho trong lòng Vương Khả giật mình. Chỉ đục liên tục hơn một cân đá, vậy mà ông trời lại giáng thiên kiếp lớn như vậy à? Vụ nổ lớn qua đi. Sương mù chậm rãi tiêu tán. Cả người tên tù nhân cảnh giới Nguyên Anh kia cháy đen. Tầng da bên ngoài giống như bị nướng chín, cả người sụi lơ té trên mặt đất, thỉnh thoảng lại run rẩy một hồi, còn có từng đợt mùi thịt nướng bay tới. Toàn bộ tù nhân đều run rẩy. Giờ phút này, một tên ngục tốt cũng đi tới, gỡ hai viên phù không thạch từ trong tay tên tù nhân kia xuống, dùng cân đo đạt lại một lần. Có thể còn sống là tốt rồi, một cân sáu lượng, được rồi, ngươi còn thiếu 765 cân bốn lượng, cố gắng nỗ lực đi, đây là đồ ăn. Nước uống và quần áo cấp cho ngươi lần này. Tên ngục tốt kia vứt xuống một đống đồ vật. Dậm chân rời đi. Tù nhân nhìn đống đồ ăn nước uống và quần áo trên đất, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng đắng chát, vậy thì không biết tới khi nào hắn ta mới được thả ra đây. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, một cân sáu lượng thôi à. Thỏ Vương giải thích, đúng vậy, mỏ phù không thạch này bị thiên đạo quản chế, từng cục đá đều được giám thị, chỉ cần thiên phạt qua đi, phù không thạch sẽ mất đi quản chế. Đương nhiên, nếu như người đục đá bị chết dưới thiên phạt, vậy thì người khác cũng không thể đụng vào phù không thạch mà hắn hái xuống, cũng đại biểu cho việc những phù không thạch này vẫn còn bị thiên phạt quản chế. Cho nên, tuyệt đối không được chết, có muốn dùng tính mạng đi đổi phù không thạch thì cũng không được. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt, một cân sáu lượng mà thôi, thiên phạt có cần lớn như vậy không? Thỏ Vương tiếp tục giải thích, đương nhiên rồi, chủ nhân, ngài không biết đó thôi, thiên đạo sẽ dựa theo số lượng phù không thạch mà định xuống thiên phạt, cứ tăng thêm một cân, cấp bậc thiên phạt sẽ lập tức leo lên một bậc thang. Dưới một cân là thiên phạt cấp bậc nhỏ nhất, một cân đến hai cân là thiên phạt cấp bậc lớn hơn một chút, tầm hai cân đến ba cân lại càng khủng bố hơn. Cứ thế suy ra. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Thỏ Vương, mỗi lần tăng thêm một cân, thiên phạt sẽ cao thêm một bậc thật sao? Vậy trước đó hắn vụng trộm giấu hơn một ngàn cân phù không thạch, nếu như thiên phạt giáng xuống, vậy chẳng phải sẽ có uy lực diệt thế luôn à? Hắn! Giờ phút này, Vương Khả bỗng nhiên rõ ràng, vì sao lúc trước đám tù nhân kia nhìn thấy hắn ở trên núi phù không lại lộ ra biểu tình giật mình như thế? Này, mẹ nó, không phải là bọn họ kinh sợ hắn, mà là hắn tự đi tìm đường chết. Vương Khả đột nhiên nhíu mày, không đúng. Bản thân hắn có xảy ra chuyện gì đâu chứ? Hình như vừa rồi thiên phạt cũng không có đánh trúng hắn thì phải. Chẳng lẽ là ông trời nể mặt hắn sao? Vương Khả tò mò hỏi, Thỏ Vương, người đục phù không thạch có thể nào không bị đánh không? Thỏ Vương trả lời, có chứ, sau khi phù không thạch rời khỏi vị trí ban đầu, người nào tiếp xúc đầu tiên thì kẻ đó sẽ phải hứng chịu thiên phạt. Người ta có thể dùng thuật dẫn khí dẫn dắt, chỉ cần không đụng tới phù không thạch là được. Một khi có người tiếp xúc với phù không thạch, người đó sẽ lập tức tiếp nhận thiên phạt, chỉ khi người tiếp nhận thiên phạt còn sống thì phù không thạch kia mới có thể sử dụng. Vương Khả hỏi, vậy một đám người có thể chia sẻ thiên phạt với nhau được không? Thỏ Vương giải thích, không được. Cùng một cấp bậc thiên phạt, có bao nhiêu người tham dự, thiên đạo đều sẽ giáng cho mỗi người một lần thiên phạt, muốn chia sẻ thiên phạt là chuyện không có khả năng. Vương Khả lâm vào trầm tư. Chương 1393, đã ngồi tù còn bị sét đánh tại sao bản thân hắn lại không có việc gì? Chẳng lẽ thật sự là ông trời nể mặt hắn sao? Chắc chắn không có khả năng. Nhưng mà nếu thế thì tại sao bản thân hắn tháo xuống hơn một ngàn cân phù không thạch lại không hề bị sét đánh nhỉ? Vẻ mặt Vương Khả chớp động, đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, chẳng lẽ là do trọc chân nguyên? Vương Khả khác những kẻ kia ở chỗ, bản thân hắn dùng trọc chân nguyên bao phủ toàn bộ khối phù không thạch. Sắc mặt Vương Khả lấp lóc, chẳng lẽ nói, trọc chân nguyên của mình có thể qua mặt được thiên đạo? Đại Nhật Bất Diệt Thần Công là công pháp của địa cầu. Trọc chân nguyên khác hoàn toàn với công pháp của thế giới này, cho nên mới có năng lực giấu giếm thiên đạo của thế giới này, đúng không nhỉ? Hình như nếu mình dùng trọc chân nguyên bao lấy phù không thạch thì thiên đạo sẽ không phát giác ra được. Nhưng một phút sau, sắc mặt Vương Khả lập tức cứng đờ, mặc dù bản thân hắn đã tháo xuống hơn một ngàn cân phù không thạch. Thế nhưng hắn lại không dám dùng đến. Chỉ cần hắn rút trọc chân nguyên đi, thiên đạo vẫn có thể phát hiện ra việc hắn đã trộm khối phù không thạch này xuống. Khí tức của người tu hành mỗi một lần độ kiếp thiên đạo đều có thể phát hiện ra được. Nếu như phù không thạch này lộ ra, chắc chắn thiên đạo cũng có thể cảm ứng được. Đến lúc đó, ắt hẳn sẽ có thiên phạt cấp bậc diệt thế chờ hắn. Vẻ mặt Vương Khả hết sức khó coi, chẳng lẽ khối phù không thạch mà ta tháo xuống lần này lại là một củ khoai lang nóng phỏng tay sao? Vậy thì khối phù không thạch ngàn cân kia chắc chắn không có cách nào dùng được, lại còn phải dùng trọc chân nguyên duy trì bao phủ nó nữa à? Hắn còn tưởng là bản thân phát tài đây, kết quả căn bản là không thể xài được. Thỏ Vương nhìn về phía Vương Khả, chủ nhân, ngài có muốn đi thử không? Vương Khả hung hăng trừng mắt nhìn Thỏ Vương. Mẹ nó, hắn cũng không bị bệnh thần kinh, không có việc gì đứng ra cho trời đánh chơi à? Vương Khả tiếp tục quan sát núi phù không, ngoài những người đang khai thác mỏ ra, tiếp theo, liên tục có người đi khai thác phù không thạch. Không còn cách nào khác. Mặc dù núi phù không hạn chế tu vi của mọi người, nhưng mỗi người đều có hạn mức phù không thạch riêng, chỉ khi nào đập xuống đủ lượng phù không thạch thì mới có thể ra ngục, nếu không, bọn họ sẽ mãi bị giam giữ ở chỗ này. Liên tục có người đi đục phù không thạch, không ngừng có thiên phạt giáng lâm, phần lớn mọi người đều đập xuống không quá một cân phù không thạch. Dù sao, đây vẫn còn nằm trong giới hạn tiếp nhận thiên phạt. Mỗi ngày chỉ cần bị sét đánh một lần, đợi tỉnh thần tỉnh táo lại là có thể tiếp tục đục, không cần thiết phải giống như kẻ đầu tiên ban nãy, đoán chừng phải mất mấy tháng mới có thể lành lại được. Vương Khả đương nhiên không có khuynh hướng thích chịu ngược, hắn đã gõ xuống 5.000 cân phù không thạch rồi, nếu như bản thân còn đi đục tiếp, không biết sẽ bị sét đánh tới khi nào. Còn không bằng hắn ngồi chờ tin tức từ phía Hoàng Thiên Phong. Hơn nữa, giờ phút này không có lượng lớn bụi mù che đầy, hắn cũng không tiện lặng lẽ đi trộm phù không thạch. Cứ thế, Vương Khả liên tục nhìn người khác bị sét đánh, nhìn từ sáng đến tối. Ngục giam phù không có không gian riêng biệt, tất cả mọi người đều có cảnh giới nguyên anh, lại không có phong ấn tu vi, không cần thiết phải làm như vậy. Vương Khả ngồi dưới một gốc cổ thụ, xây dựng lều trại của riêng mình, trên cái bàn lớn bên cạnh bày đầy sơn hào hải vị. Thỏ Vương mừng rỡ nói, chủ nhân, có rất nhiều người muốn nịnh bợ ngài, dâng lên đầy đủ món ngon, thậm chí còn có cả rượu ngon nữa. Lâu lắm rồi chúng ta chưa từng được ăn tối một bữa thịnh soạn như vậy. Vương Khả tò mò, không phải thỏ chỉ biết ăn cỏ thôi sao? Thỏ Vương lập tức trả lời, cái gì chúng ta cũng ăn được. Vương Khả nói, được. Vậy thì ăn đi, nhớ kỹ những lão đại đã dâng lên thức ăn ngon kia, quay đầu lại đáp lễ cho bọn họ. Thỏ Vương gật đầu, tuân lệnh. Ngay lập tức, Thỏ Vương và 10 con thỏ yêu khác bắt đầu phấn khối ăn vừa uống rượu ngon. Vương Khả cũng bưng ly rượu lên uống một ngụm. Giờ phút này, dường như trong bóng tối có không ít tù nhân đang nhìn về phía lửa trại của Vương Khả, trong mắt bọn họ lóe lên đủ loại quang mang kỳ di. Trong bóng tối có người kích động nói, uống rồi. Hắn thật sự uống rồi. Lại một người khác trong bóng tối kích động nói, Vương Khả buồn bực uống xong một ly rồi lại rót thêm một ly nữa à. Người trước đó cũng ngạc nhiên, ồ. Sao Vương Khả lại không có chuyện gì? Còn nữa, đám ăn thịt bò kho bên kia cũng vậy, sao cũng không có chuyện gì? Người trước trả lời, ta cũng không biết, lúc nãy ta đã cho đủ liều lượng rồi mà. Chỉ thấy có vô số cặp mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Khả, còn hắn thì lại ăn uống hết sức thoải mái. Ặc! Đột nhiên, một con thỏ yêu bất thình lình bóp lấy cổ họng của nó. Thỏ Vương giật mình la lên, ngươi bị sao vậy? À! Bụng của ta, a, ọc, ọc, ọc, ẩm. Toàn bộ đám thỏ yêu bất chợt ôm bụng, sụi lơ ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Rượu, trong rượu có độc. Thịt, trong thịt có độc. Ái có độc. Đám thỏ yêu tuyệt vọng ngã trên mặt đấu. Liên tục co giật. Vương Khả ở bên cạnh nhíu mày, Thỏ Vương, các ngươi sao thế? Thỏ Vương sùi bọt mép. Vẻ mặt đầy tuyệt vọng xen lẫn hối hận, chủ nhân, tới rồi, kẻ thù của Hắc Liên Thánh Sứ tới rồi, trong ngục giam phù không này có kẻ thù của Hắc Liên Thánh Sứ. Bây giờ bọn họ đã bắt đầu báo thù, chúng ta. Phục. Chủ nhân, ta bị ngươi chơi chết rồi. Có độc sao? Uống ngon lắm kia mà. Vương Khả lại cầm ly rượu chưa uống bên cạnh lên, uống một ngụm cạn sạch. Thỏ Vương dương mắt nhìn Vương Khả uống hết ly rượu độc. Vì sao hắn lại không có việc gì? Chẳng lẽ là hắn bỏ độc à? Vì sao? Ở nơi xa. Từng cặp mắt lặng lẽ âm thầm gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Khả. Có phải độc của ngươi có vấn đề rồi không? Ta cũng không biết, rõ ràng đám thỏ lão đại đã trúng độc rồi mày. Chương 1394, trúng độc. Vậy còn Vương Khả thì sao? Sao hắn lại không có việc gì? Chúng ta có cần đi lên động thủ hay không? Ngươi muốn chết à, Vương Khả không có việc gì, chúng ta tiến lên không phải là đi chịu chết hay sao? Trong bóng tối xung quanh không ngừng có tiếng nghi ngờ không ổn định, đám người muốn ám hại Vương Khả vẫn chưa dám hành động. Ban đêm ở ngục giam phù không? Trong bóng tối, từng cặp mắt liên tục nhìn chằm chằm vào chỗ Vương Khả đốt lửa trại. Ngươi đã liên lạc với bên ngoài chưa? Rồi, gia tộc của ta hợp lực với 6 gia tộc lớn khác tìm được loại độc dược này. Cho dù là cảnh giới võ thần cũng có thể bị trúng độc, mất đi lực lượng trong thời gian ngắn. Chỉ cần Vương Khả hơi có dấu hiệu một chút, chúng ta lập tức hành động. Độc dược đã phát tác rồi, đám thỏ lão đại đã trúng độc. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, thấy Vương Khả vừa có dấu hiệu trúng độc thì lập tức cùng nhau ra tay. Vì trong bóng đêm, từng cặp mắt liên tục nhìn chằm chằm. Mà ở chỗ lửa trại, đám thỏ vương không ngừng ngã ra đất, toàn thân run lẩy bẩy. Vương Khả nhìn thấy thỏ vương và đám thỏ yêu trúng độc, mí mắt cũng liên tục giật giật. Đến cùng Ma Tôn đã đắc tội bao nhiêu người đây? Bây giờ còn chưa tới một ngày, hắn chỉ vừa mới báo ra tên của Ma Tôn, kết quả, không phải kẻ thù của Ma Tôn đã ra khỏi ngục giam này rồi sao? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn phải đi cáo trạng với tên ngục tốt béo mập kia? Này không phải là muốn chết hay sao? Vì sao đám kẻ thù của Ma Tôn còn chưa lộ diện? Đó là bởi vì bọn chúng đã bị hắn chấn nhiếp, bọn chúng nghi ngờ hắn có cảnh giới võ thần, cho nên mới không dám lộ diện. Nếu như bây giờ hắn đi tới chỗ ngục tốt cáo trạng, đây không phải đã tiết lộ cho bọn chúng biết hắn đang sợ hãi, tiếp theo không phải bọn chúng sẽ không còn kiêng nể gì nữa hay sao? Huống chị! Ai có thể cam đoan bên trong đám ngục tốt này không có kẻ thù của Ma Tôn chứ? Bây giờ đám thỏ vương kẻ nào kẻ nấy miệng sùi bọt mép, bản thân hắn thì lại nguy trong sớm tối. Lúc này chỉ cần hắn hơi để lộ ra một chút sợ hãi yếu nhược, bọn họ sẽ lập tức cùng nhau tiến lên. Hắn không thể rụt rè được, cứ giả vờ đi, phải tiếp tục giả vờ mạnh mẽ. Vương Khả hít sâu một hơi, lại rót tiếp một ly rượu độc. Dù sao bản thân hắn cũng là vạn độc bất xâm, không sợ bị hạ độc. Trong bóng đêm, từng đôi mắt liên tục dõi theo Vương Khả, hắn lại một lần nữa nhấp một hớp rượu độc. Vương Khả hít sâu một hơi nói, thỏ vương, các ngươi vận công trừ độc đi, chỗ này có ta trông chừng, không có việc gì đâu. Hả? Thỏ vương sùi bọt mép, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, cuối cùng gật đầu, ngồi xếp bằng bắt đầu vận công bài trừ chất độc. Vương Khả ngồi ở chỗ đó, thư thả vừa uống rượu độc vừa ăn mỹ vị có tẩm độc, nhíu mày, vẻ mặt đáng tiếc nói, ôi, mùi của loại rượu độc này quả thực không tôi, đáng tiếc Mạc Tam Sơn đã chết rồi. Nếu không mùi vị của loại rượu độc này chắc là hắn sẽ rất thích. Cứ như vậy, bên cạnh đống lửa, đám thỏ yêu nhanh chóng bài trừ chất độc. Vương Khả một mình một người thản nhiên tự đắc uống rượu độc, ăn thức ăn có độc. Ở một nơi xa trong bóng tối, từng cặp mắt trợn trừng thật lớn. Không phải ngươi đã nói, độc này ngay cả cảnh giới võ thần cũng chịu không được hay sao? Sao Vương Khả lại không có việc gì thế này? Ta cũng không biết. Hắn còn uống, hắn vẫn còn tiếp tục uống, sao hắn lại không có việc gì được, có phải là hắn đang giả vờ hay không? Rõ ràng đám thỏ lão đại đã bị trúng độc rồi mà. Lẽ nào, chẳng lẽ là do ta chưa bỏ đủ liều lượng? Vậy phải làm sao bây giờ? Có nên xông lên hay không? Xông lên cách nào đây? Nếu như Vương Khả không bị trúng độc, hắn chính là cảnh giới võ thần, chúng ta vừa lên khẳng định chết chắc. Chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Trong bóng đêm, từng đôi mắt liên tục trục trịch, thế nhưng lại không có một ai dám hành động, bọn họ chỉ có thể tiếp tục bực bội, hoảng hốt, giật mình, cứ thế trôi qua một đêm. Lúc trời vừa sáng, thỏ vương và đám thỏ yêu đã hoàn toàn loại trừ được chất độc ra ngoài. Thỏ vương ngạc nhiên nói, chủ nhân, sao ngài lại không có việc gì vậy? Thỏ vương rất rõ ràng, là bởi vì Vương Khả không có việc gì, cho nên bản thân nó mới có thể yên ổn trừ độc, nếu không thì một đêm này. Tất cả bọn họ đều phải chết. Mặc dù ngục giam không cho phép ầm ĩ ra mạng người, nhưng mà số người chết không đối chứng lại không hề ít. Vương Khả hỏi, những người đưa độc tới hôm qua, người có nhớ rõ hết không? Thỏ vương gật đầu, nhớ rõ. Vương Khả trầm giọng nói, lần lượt đi tìm cho ta, chỉ cần bọn họ không chết, tất cả đều dẫn về đây. Ta sẽ ở đây chờ. Với lại, ngươi cầm cái lệnh bài Hắc Liên Thánh Sứ này của ta, để cho những kẻ muốn xen vào việc của người khác nhìn xem, cho bọn họ biết nếu như bọn họ nhúng tay vào thì chính là đối địch với lệnh bài này. Thỏ vương tiếp nhận lệnh bài Hắc Liên Thánh Sứ. Vẻ mặt tuyệt vọng, hả? Tuân lệnh. Bởi vì từ giờ phút này, bản thân nó đã chính thức dán lên nhãn hiệu của Hắc Liên Thánh Sứ. Bây giờ nó không có cách nào quay đầu lại được, không còn cách nào khác, đã không quay đầu lại được, vậy thì cứ không quay đầu đi. Vương Khả nói, những người bắt được, vòng tay trữ vật chia sổ sách theo tỷ lệ 3, 7, ta 7, các ngươi 3. Ánh mắt đám thỏ vương sáng rõ, quả nhiên, tiền lúc nào cũng có thể tạo động lực. Tinh thần thỏ vương lập tức hăng hái trở lại, chủ nhân, ngài chờ. Đám thỏ yêu lập tức dẫn đường, áp dụng chính sách lục thân không nhận. Tiến vào bên trong đám người. Giờ phút này, bên trong ngục giam phù không, cho dù là những kẻ tối hôm qua đã bỏ độc hay những kẻ không bỏ độc đều nhìn chằm chằm vào chỗ này, thấy thỏ vương đến, những tên đã bỏ độc kia lập tức quay đầu bỏ chạy. Một trong số những kẻ bỏ độc lo lắng nói, Trương lão đại, ngươi ngăn bọn họ lại giúp chúng ta đi. Lần trước ngươi nợ chúng ta 2 lần nhân tình, coi như xí xóa, ngươi thấy sao? Chương 1395, phải dùng trí thỏ vương nhanh chóng giơ lệnh bài của Hắc Liên Thánh Sứ lên, hét lớn một tiếng, thấy lệnh bài như gặp Hắc Liên Thánh Sứ, ai dám ngăn cản Hắc Liên Thánh Sứ, tiến lên một bước. Vẻo vèo. Ngay lập tức, đám tù nhân lập tức tản ra, tránh khỏi đám người đã bỏ độc kia. Một tên bỏ độc giật mình nói, Trương lão đại, ngươi. Trương lão đại trừng mắt nhìn hắn ta, Trình lão đại, tự ngươi muốn chết thì đừng có kéo theo người trong tộc của ta chôn cùng được không? Ngươi cách xa ta một chút, ta và ngươi không có quan hệ gì cả. Thỏ vương hét to một tiếng, đánh cho ta. Rào. Đám thỏ yêu lập tức như ông võ tổ nhào tới. Đánh đến mức bụi tung mù mịt, tiếng kêu rên liên tục vang vọng bốn phía. Nếu như là một đám lão đại tới ứng phó thỏ vương chắc chắn đánh không lại, thế nhưng nếu để cho thỏ vương đi ứng phó với một đám tiểu đệ đang bỏ chạy tứ tán của những lão đại kia, chuyện này còn không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Trong nháy mắt, bọn chúng đã bị đánh tới mức gần như hấp hối, trói lại đưa tới trước mặt vương khả. Người tiếp theo. Thỏ vương hét lớn một tiếng, tiếp tục lao tới những kẻ đã bỏ độc kia. 2 canh giờ sau, dưới gốc cổ thụ của vương khả. 12 tên bỏ độc vào thức ăn toàn bộ đều bị trói ở trước mặt vương khả. Thỏ vương hưng phấn nói, ha ha, chủ nhân, lần này thu hoạch không nhỏ, trong vòng tay trữ vật của bọn họ có không ít tiền. Đám người bỏ độc lập tức lo lắng nói, vương lão đại, chúng ta cũng là bị người khác sai sử, chúng ta. Vương khả phân phó, dùng lều vải bao phủ xung quanh, sau đó từ từ hỏi. Thỏ vương trả lời, ri không chỉ dùng lều vải, còn phải dùng thêm bức tường cách âm và một ít trận pháp nhỏ tạo sương mù dày đặc che đậy, để cho người khác không thể nhìn rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Tủ nhân ở xung quanh liên tục chỉ trỏ, thế nhưng lại không có ai dám tiến đến gần đây. Vương khả rất nhanh đã nhận được câu trả lời thuyết phục. Sắc mặt thỏ vương khó coi nói, chủ nhân, tình huống không ổn cho lắm, bọn chúng còn thông đồng với cả ngục tốt. Độc dược là do ngục tốt mang vào, tổng cộng có 8 gia tộc lớn muốn đối phó với chúng ta, hôm nay thất bại, nói không chừng ngày nào đó bọn họ lại tiếp tục tiến hành ám sát. Vẻ mặt vương khả cũng cực kỳ khó coi, không chỉ như thế, trong 3.000 tù nhân nơi này, chắc chắn vẫn còn có kẻ thù của ma tôn, lại còn có ngục tốt phối hợp nữa sao? Thỏ vương lo lắng nói, chủ nhân, phải làm sao bây giờ? Ta cảm giác lần này chỉ mới là lần đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ còn liên tục bị ám sát, lỡ như sau này Hắc Liên Thánh Sứ cũng muốn giết chúng ta. Vương khả nhíu mày, ngục giam phù không này rõ ràng là không an toàn, hay là chúng ta vượt ngục đi? Thỏ vương biến sắc, hả? Vượt ngục sao? Chủ nhân, vượt ngục là tội lớn đó, cao nhất còn có thể bị tử hình. Ta chỉ cần đợi một thời gian ngắn là có thể xuất ngục được rồi. Nếu như ta và ngài cùng nhau vượt ngục, chắc chắn sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Vương khả nhíu mày, không quay đầu lại được cũng không sao, dù sao cũng tốt hơn phải rơi đầu đúng không? Nét mặt thỏ vương cứng đờ. Tối qua chỉ là đợt ám sát thứ nhất, nếu như không phải có vương khả dọa sợ tù nhân xung quanh, bản thân nó chỉ sợ đã chết thật rồi. Thỏ vương khổ sở nói, cái này còn không phải là bởi vì ngài hay sao? Nếu như hắn không tới, nó cũng sẽ không có quan hệ gì dính líu tới Hắc Liên Thánh Sứ, bây giờ còn không phải là trốn không thoát được sao? Sao nó lại xui xẻo như vậy kia chứ? Vương khả hỏi, không phải hôm qua bọn họ nói Hắc Liên Thánh Sứ đã tới Ác Thần Đô rồi à? Bây giờ chúng ta vượt ngục đi tìm Hắc Liên Thánh Sứ, ngươi nói xem, ai dám ở chỗ của Hắc Liên Thánh Sứ bắt người đây? Lông mày thỏ vương nhíu lại, hở? Cái này? Đúng vậy. Hung danh của Hắc Liên Thánh Sứ khủng bố như vậy, Nếu như Hắc Liên Thánh Sứ muốn bảo vệ cho bọn họ, ai dám đi gây chuyện với hắn ta đây chứ? Những gia tộc lớn kia sao? Chẳng lẽ bọn họ không muốn sống nữa à? Thỏ Vương nhíu mày, nhưng mà, trận pháp của ngục giam phù không này rất lợi hại, lại có liên kết với núi phù không, không thể phá nổi. Chúng ta cũng không thể đào đất trốn đi được, ngộ nhỡ vô ý phá hủy núi phù không, đây chính là thiên phạt cấp bậc hủy diệt đó, chắc chắn toàn bộ chúng ta đều phải xong đời. Vương Khả trợn mắt nói, ai nói chúng ta muốn mạnh mẽ vượt ngục đây? Sao ngươi không động não một chút? Không biết dùng trí à? Thỏ Vương nghi hoặc, dùng trí sao? Vương Khả trịnh trọng nói, không sai, dùng trí, nhất định phải tính toán bàn bạc lại cẩn thận, để cho ta suy nghĩ một chút. Ánh mắt Thỏ Vương bỗng nhiên phát sáng, có cách rồi. Chủ nhân, thỏ tộc chúng ta có yêu thuật mắt đỏ, có thể thôi miên được ngục tốt, cứ giao cho ta là được. Vẻ mặt Vương Khả đầy nghi ngờ, yêu thuật mắt đỏ à? Thôi miên sao? Có được hay không đây? Mặt mày Thỏ Vương đầy tự tin nói, chủ nhân, ngài cứ đợi mà xem, đây là thiên phú của chủng tộc chúng ta, cứ giao cho ta đi. Tất nhiên chuyện chuẩn bị vượt ngục này, Thỏ Vương cũng sẽ không che đậy. Vương Khả vẫn như cũ, nghi ngờ nhìn Thỏ Vương, hắn thấy Thỏ Vương tự tin về yêu thuật của bản thân như vậy, cũng không khỏi cảm thấy an tâm. Hắn gật đầu, việc này cứ giao lại cho Thỏ Vương xử lý đi. Đến buổi tối, Thỏ Vương sắp xếp xong xuôi, bố trí lều vải ở chân núi phù không, dùng trận pháp tường cách âm và trận pháp sương mù che đậy. Vẻ mặt Thỏ Vương đầy tự tin, nói, chủ nhân, xem ta đây. Ngay lập tức, Thỏ Vương sắp đặt ra lệnh cho thuộc hạ của mình một phen. Két âm. Một tiếng vang thật lớn vang lên, là tiếng động do thỏ yêu khai thác phù không thạch. Dẫn tới thiên phạt. Không bao lâu, một tên ngục tốt béo mập hùng hổ đi tới. Đêm hôm khuya khoắt, không để yên cho người ta nghỉ ngơi à. Lúc này mà còn đi đục phù không thạch gì nữa, có để cho người khác ngủ không thì bảo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1396, phải dùng trí mắt thấy tên ngục tốt béo kia đã đi tới khu vực sương mù của Vương Khả, giống như muốn tìm kiếm kẻ đã đục phù không thạch, thu lấy phù không thạch. Tên ngục tốt béo trợn tròn mắt, ồ, người đâu rồi? Vừa rồi là ai đã đục phù không thạch vậy? Đúng lúc này, hai con thỏ yêu đột nhiên xuất hiện ở sau lưng ngục tốt béo, xoay người một cái đã chế trụ được ngục tốt béo, không cho hắn ta động đậy, Thỏ Vương nháy mắt đã đi tới trước mặt của hắn ta, quát nhẹ một tiếng, nhìn vào mắt của ta này. Ống! Yêu thuật mắt đỏ lập tức phát tác, lực lượng thôi miên nhanh chóng đánh thẳng vào chỗ sâu trong mắt của tên ngục tốt béo mập kia. Ngục tốt béo bỗng nhiên khẽ giật mình, giống như bị cố định tại chỗ. Thỏ Vương lại một lần nữa thôi miên, từ giờ trở đi, ngươi phải nghe theo lời nói của ta, ngươi phải nghe theo lời nói của ta, ngươi phải nghe theo lời nói của ta. Ngục tốt béo lung la lung lay, cả người giống như cứ mơ mơ hồ hồ. Thỏ Vương tự tin nhìn về phía Vương Khả, chủ nhân, thấy chưa? Hắn đã bị ta thôi miên, chúng ta có thể rời khỏi ngục giam phù không này được rồi. Vương Khả ngạc nhiên, tôi chỉ thấy tên ngục tốt béo kia đột nhiên giật mình biến sắc, tỉnh táo trở lại, hắn ta bất ngờ la to, thật to gan. Các ngươi lại dám thôi miên ta à? May mà ta có mang theo pháp bảo ngưng thần. Có thể phòng ngừa thôi miên, đây là các ngươi tự tìm đường chết. Có ai không, người đâu, mau tới đây, có người muốn vượt ngục. Sắc mặt Thỏ Vương cứng đờ, Xu Vương Khả trực tiếp đen mặt, mẹ nó, cái này là thuật thôi miên của nó đó hả? Bọn họ đang muốn vượt ngục, nó có cần giúp hắn làm cho ai nấy đều biết như thế này không? Tên ngục tốt béo kia bất ngờ hô hoáng lên, thật to gan, các ngươi dám thôi miên ta à? May mà ta có mang theo pháp bảo ngưng thần, có thể đề phòng thôi miên, là các ngươi tự tìm đường chết. Có ai không, người đâu mau tới đây, có kẻ muốn vượt ngục. Sắc mặt Thỏ Vương cứng đờ, stờ mặt mày Vương Khả đen lại. Mẹ nó, cái này là thuật thôi miên của nó đó hả? Bọn họ chỉ là muốn vượt ngục mà thôi, nó đến giúp bọn họ làm cho ai nấy đều biết có đúng không? Ngục tốt béo trống lên, người đầu mau tới đây, có người muốn vượt ngục. Thỏ Vương lập tức luống cuống tay chân cầu xin tha thứ, đừng la mà, chúng ta đùa đấy. Ngục tốt béo tiếp tục hô hào, người đánh rắm. Người coi ta là kẻ ngu sao? Người đâu, mau tới đây, Thỏ Vương muốn vượt ngục, người đâu, mau tới đây. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm gác lên trên cổ tên ngục tốt béo. Vương Khả trợn mắt lên nói, còn kêu nữa, ta sẽ lập tức chém đầu của ngươi xuống. Ách! Ngục tốt béo đang lớn tiếng kêu gọi âm một đột nhiên ngưng bặt. Sắc mặt hắn ta cứng đờ, Vương. Vương Khả. Vương Khả liếc mắt nhìn hắn ta, có tin ta chỉ dùng một kiếm là có thể giết chết ngươi hay không? Ngục tốt béo giật mình sợ hãi nói, tin, ta tin mà. Vương Khả lạnh giọng, chúng ta muốn ra khỏi ngục giam phù không, ngươi có thể giúp ta được không? Vẻ mặt Thỏ Vương lo lắng nói, chủ nhân, ngài thế này quá trực tiếp rồi, bọn họ đã từng tiếp nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, uy hiếp cũng không được lợi lộc gì đâu. Ngục tốt béo run rẩy nói, được mà, được, ta có thể giúp các ngươi ra ngoài. Thỏ Vương, mai mẹ nó, ngươi có thể có chút liêm sĩ đi được không? Chuyên ngành của ngươi đâu hết rồi? Vương Khả trừng mắt nói, thấy chưa? Đây mới gọi là dùng trí, cái yêu thuật mắt đỏ gì đó của ngươi ngoài làm màu ra thì còn có tác dụng gì nữa hả? Thỏ Vương sờ. Một con thỏ yêu lo lắng nói, nhưng mà chủ nhân, vừa rồi hắn ta lớn tiếng hô hào như vậy, bây giờ chắc là những ngục tốt khác cũng đã nghe thấy, chúng ta làm sao chạy trốn được đây? Vương Khả nói, không cần lo lắng, xung quanh chúng ta có trận pháp cách âm, có thể ngăn cách âm thanh, cho dù tên ngục tốt béo này có la lên cũng sẽ không bị người bên ngoài phát hiện. Thỏ Vương buồn bực nhìn ngục tốt béo, vậy, vừa rồi ta thôi miên ngươi, vì sao ngươi không bị ảnh hưởng? Thỏ Vương muốn đòi một lời giải thích hợp lý cho yêu thuật mắt đỏ của nó. Ngục tốt béo lập tức nói, mặc dù thôi miên là yêu thuật thiên phú của thỏ yêu các ngươi, nhưng những người tu hành khác cũng có một chút công pháp đặc thù có thể thôi miên được. Trước kia đã từng có kẻ thôi miên ngục tốt muốn vượt ngục, về sau ở phía trên đã có cảnh giác, chúng ta rất rõ ràng tầm quan trọng của ngục giam phù không, vì thế đặc biệt luyện chế ra một nhóm pháp bảo chuyên dụng để đề phòng thôi miên, cho nên. Thỏ Vương, Vương Khả trợn mắt nói, ngươi xem ngươi đi, đã không biết rõ ràng tình huống lại còn đi làm loạn, nếu như không phải có ta bày mưu tính kế chừa lại đường lui. Đêm nay sợ là ai cũng chạy không thoát, chuyện này đã bị ngươi phá hỏng mất rồi. Mặt mày Thỏ Vương đen lại, việc này sao có thể trách nó được? Nó cũng vô tội mà, còn nữa, cái mà Vương Khả gọi là chuẩn bị đường lui chẳng qua chỉ là dùng kiếm gác ở trên cổ tên ngục tốt béo mà thôi, đây mà coi là bày mưu tính kế gì chứ? Vương Khả trầm giọng nói, đến, nói cho ta biết một chút, ngươi sẽ đưa chúng ta ra khỏi ngục giam phù không bằng cách nào. Ngục tốt béo khẩn trương nói, ngục giam phù không có mấy cửa ải phòng hộ, tiến vào rất dễ nhưng ra ngoài lại cực kỳ khó, tầng lớp thẩm tra trùng trùng điệp điệp đề phòng sơ hở. Ngục giam phù không này chính là chỗ phòng ngự xâm nghiêm nhất trong đại ác hoàng triều. Vương Khả trừng mắt, đây là giải thích của ngươi đó à, vậy ban nãy là ngươi gạt ta sao? Ngươi làm gì có cách giúp chúng ta vượt ngục có đúng không? Ngục tốt béo khẩn trương nói, được mà, thật ra hôm nay vừa vặn có một cơ hội. Vương Khả nhíu mày, có ý gì? Ngục tốt béo nói, ngục giam phù không phụ trách khai thác phù không thạch, cứ cách 3 tháng một lần đều phải đưa phù không thạch khai thác được tới hoàng cung, mà những phù không thạch khai thác được này phải được đóng vào rương, dán giấy niêm phong. Do quân đội vận chuyển tới hoàng cung, trong lúc vận chuyển không cho phép bất kỳ ai mở ra. Chương 1397, vượt ngục đơn giản như vậy, các ngươi có thể âm thầm trốn trong rương chứa phù không thạch, trực tiếp rời khỏi ngục giam phù không? Vương Khả sững sờ, ngươi chắc chứ? Chẳng lẽ có thể đi ra dễ dàng như vậy sao? Ngục tốt béo khẩn trương nói, là thật đó, mặc dù ta không có quyền lợi ra ngoài, nhưng mà ta phụ trách rương chứa phù không thạch, ta có thể giấu các ngươi vào trong rương, sau đó các ngươi chỉ cần đợi một lát là có thể ra ngoài được rồi. Thỏ Vương ở bên cạnh nhíu mày, chủ nhân, tên này có khả năng đang lừa gạt ngài. Vương Khả trừng mắt, gạt cái gì mà gạt? Cách của người ta không phải rất tốt đó sao? Chẳng lẽ ngươi còn có cách nào khác à? Thỏ Vương nhíu mày, nhưng mà... Hắn nói cũng quá dễ dàng rồi. Vương Khả lườm nó, dễ dàng không phải là tốt sao? Cái yêu thuật mắt đỏ gì đó của ngươi ban nãy đã màu mẹ lại còn không có hiệu quả. Thỏ Vương lo lắng, nhưng mà phù không thạch sau khi khai thác xuống rõ ràng có thể để vào vòng tay trữ vậy đưa ra ngoài, vì sao phải chứa trong rương lớn rồi hộ tống đi chứ? Cái này không hợp lý chút nào. Ngục tốt béo biến sắc, giống như sợ lời nói dối vạch trần, sốt ruột một hồi. Vương Khả trừng mắt, Thỏ Vương, có phải ngươi không muốn ra ngoài hay không? Đã tới lúc này rồi, ngươi còn cân nhắc hợp lý cái gì chứ? Có thể ra ngoài là được rồi. Thỏ Vương, sure. Ngục tốt béo ở bên cạnh cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, tên này có ý gì? Chẳng lẽ hắn không nghi ngờ gì sao? Vương Khả liếc mắt nhìn Ngục tốt béo, yên tâm, cứ dựa theo lời ngươi nói mà làm đi. Ta không cần biết ngươi dùng cách gì, chỉ cần ngươi đưa bọn ta ra ngoài là được, nếu như chúng ta không ra ngoài được, ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Ngục tốt béo nuốt nước miếng, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, gật đầu nói, được được, đa tạ tiền bối. Như thế, có Ngục tốt béo làm nội ứng, mọi thứ lập tức thuận lợi hơn rất nhiều. Giờ phút này, có rất nhiều tù nhân đang nhìn chằm chằm vào chỗ của Vương Khả, chỉ thấy một tên ngục tốt béo đi vào bên trong trận pháp của Vương Khả, hơn nửa ngày rồi vẫn chưa thấy hắn ta đi ra. Qua một thời gian dài, tên ngục béo kia mới khiêng một cái rương lớn bước ra, trổ lại khu vực sinh hoạt của ngục tốt bên cạnh. Bởi vì trời tối, cho nên số người chú ý tới tên ngục tốt béo này cũng không nhiều. Ngục tốt béo trở lại khu vực sinh hoạt của hắn ta, tới một căn phòng lớn không người, mở rương, lộ ra Vương Khả và thân hình của thu nhỏ của đám thỏ yêu ở bên trong. Ngục tốt béo nói, chính là chỗ này. Bồi Vương Khả bước ra khỏi rương. Chỉ thấy trước mặt ở trong phòng có một cái quan tài lớn. Là cái này sao? Vẻ mặt Vương Khả nghi ngờ nhìn vào cái quan tài trước mặt. Đúng vậy. Ngục tốt béo mang vẻ mặt khẩn trương nói. Thỏ nhanh chóng đi lên phía trước kiểm tra quan tài, vừa mở nắp quan tài ra, lập tức nhìn thấy bên trong chất đầy phù không thạch. Thỏ Vương gật đầu, chủ nhân, là thật, bên trong có khoảng 1.000 cân phù không thạch. Hơn nữa trên cái quan tài này còn có cấm chế, có thể để phòng người khác dùng thần thức kiểm tra bên trong. Vẻ mặt Vương Khả cổ quái nhìn tên ngục tốt béo, chẳng lẽ đại ác hoàng triều luôn dùng cách này để đưa hàng hóa vào trong hoàng cung à? Dùng quan tài sao? Đúng vậy. Ngục tốt béo khẩn trương gật đầu. Vương Khả và Thỏ Vương liếc mắt nhìn nhau. Mẹ nó! Cái này, tà môn vậy ư? Ngục tốt béo chờ mong nói, các ngươi còn không mau trốn vào quan tài đi, đợi lát người có người bắt đầu tới vận chuyển quan tài, ta làm sao giúp các ngươi giải quyết hậu quả được đây? Vương Khả nói, quản hậu quả sau đó làm gì, ngươi đi theo chúng ta cùng nhau trốn vào quan tài luôn. Ngục tốt béo lo lắng nói, cái gì? Ta, không được. Cái quan tài này không chứa hết được toàn bộ chúng ta đâu. Vương Khả nói, sợ cái gì, để ta thu phù không thạch vào trước. Vừa nói, hắn vừa vung tay lên, thu hết 1.000 cân phù không thạch vào vòng tay trữ vật. Như thế quan tài lập tức rộng rãi hơn rất nhiều. Vương Khả phân phó, Thỏ Vương, các ngươi mau thu nhỏ thân hình lại, hóa thành con thỏ nhỏ, cùng tên ngục tốt béo này trốn vào nửa dưới của quan tài, ta nằm ở nửa trên quan tài, nhanh lên. Thỏ Vương lập tức trả lời, tuân lệnh. Ngục tốt béo khẩn trương la lên, ta không thể đi được, ta mà đi, người khác sẽ lập tức nghi ngờ. Vương Khả trừng mắt, nghi ngờ cái gì? Ngươi chỉ phụ trách rương đựng hàng mà thôi, lại không chịu trách nhiệm vận chuyển, chúng ta chỉ cần trốn vào quan tài, niêm phong quan tài lại là được rồi, ngươi chỉ cần lưu lại một tờ giấy kèm niêm phong trên nắp quan tài là được. Ngục tốt béo nóng nảy, nhưng mà... Vương Khả lập tức lấy trường kiếm ra, gác lên cổ tên ngục tốt béo kia, chẳng lẽ ngươi muốn hãm hại chúng ta à? Nhóc con, ngươi đã biết kết quả của việc hãm hại chúng ta là gì rồi đấy. Sắc mặt ngục tốt béo cứng đờ, ta nghe lời ngươi. Vương Khả gật đầu, thu hồi trường kiếm, vậy thì được rồi. Vương Khả lập tức thực hiện một loạt thao tác, sau khi phong ấn tu vi của ngục tốt béo và đám thỏ nhỏ. Vương Khả còn bịt miệng tên ngục tốt béo lại trước khi nhét vào nửa dưới quan tài, để cho Thỏ Vương dùng đao gác lên cổ ngục tốt béo. Còn Vương Khả thì nằm ở phía trên vách ngăn, cách vị trí trung tâm một gang tay, sau đó đậy nắp quan tài lại. Két. Trên nắp quan tài có dán một tờ giấy niêm phong, sau khi nắp quan tài được kéo lên tự động dán dính lại. Cả đám kiên nhẫn chờ đợi, đại khái một hồi lâu sau, trong căn phòng lớn truyền tới một hồi tiếng bước chân. Một giọng nói hùng hậu truyền đến, ủa, lão Tam đâu rồi? Làm gì vậy, người đâu? Lão đại, trên quan tài này có dán một tờ giấy, là chữ viết của lão Tam. Trên tờ giấy viết, lão Tam không biết ăn phải cái gì bị đau bụng tiêu chảy, cái quan tài này hắn đã niêm phong lại rồi. Có thể đưa đi. Lão Tam đang làm cái gì? Bây giờ là lúc nào rồi mà hắn còn tiêu chảy nữa? Chẳng lẽ cảnh giới Nguyên Anh của hắn là giả sao? Mẹ kiếp! Chương 1398, vượt ngục đơn giản như vậy, đúng vậy, chắc hẳn lão Tam chỉ mới liếc mắt nhìn sơ một cái, ngay cả tờ giấy niêm phong này còn chưa có dán chặt. Lão đại, có muốn mở ra nhìn thử hôm nay trong quan tài vận chuyển bao nhiêu hay không? Dừng tay, ngươi muốn chết à? Không được xem là không được xem, chẳng lẽ ngươi không biết cái quan tài này vận chuyển cho ai hay sao? Nếu như ngươi vì choáng đầu mà nổi lòng tham, chỉ cần động vào một tí thôi ngươi cũng chết chắc. Ta, mắt không thấy tâm không phiền, đừng có tự tìm đường chết nữa. Dù sao giấy niêm phong cũng đã dán lên rồi, chúng ta cái gì cũng không biết. Nhưng mà... ngươi muốn chết hay sao mà đụng vào? Không, không, ta không nhìn, để ta dán giấy niêm phong chặt lại. Được rồi, không cần chờ lão Tam nữa, cho hắn ngã vào hố phân luôn đi, đặt quan tài lên, chúng ta xuất phát. Được. Trong lúc hai người ở bên ngoài quan tài nói chuyện với nhau, Vương Khả và Thỏ Vương mơ hồ nghe được một ít tin tức khác. Thỏ Vương hung hăng nói nhỏ vào tai tên ngục tốt béo, tên mập kia, ngươi dám nói láo gạt chúng ta à? Có tin bây giờ ta lập tức làm thịt ngươi hay không? Ưm. Miệng ngục tốt béo đã bị chặn lại khiến cho hắn ta sốt ruột không thôi. Vương Khả thấp giọng nói, im miệng. Đừng nói chuyện, chờ chúng ta ra ngoài rồi hắn nói. Chỉ cần có thể thoát ra ngoài, coi như tên mập này lấy công chuộc tội. Thỏ Vương nhỏ giọng uy hiếp, hừ. Xem như ngươi may mắn. Hết thảy quá trình khá thuận lợi, đoàn người ở trong quan tài cảm giác bọn họ đang được vận chuyển trên một chiếc xe ngựa, đồng thời bốn phía của xe ngựa còn có quân đội hộ tống, hình như đã đi được một thời gian khá dài. Lúc này, không một ai trong quan tài dám phát ra tiếng động, mãi cho đến khi xe ngựa dừng lại. Một giọng nói xa lạ từ bên ngoài quan tài truyền đến, được rồi, đưa quan tài vào nội viện xong là các ngươi có thể đi. Hai người vận chuyển quan tài trước đó lên tiếng, tuân lệnh. Trần quản gia. Không bao lâu, bên ngoài quan tài lâm vào trạng thái tĩnh lặng. Vương Khả đợi một hồi lâu, chờ đến khi không còn tiếng động nào nữa mới dám lặng lẽ đẩy nắp quan tài ra. Vương Khả đẩy khe hở ở nắp quan tài ra, cũng không vội ra ngoài mà cẩn thận nghe ngóng bốn phía một chút. Thấy xung quanh không có ai mới hoàn toàn mở hẳn nắp quan tài ra. Nắp quan tài mở ra, đây là một vườn hoa nhỏ ở hậu viện, trong sân vắng vẻ không có một bóng người. Vương Khả nhảy ra khỏi quan tài, đám thỏ yêu cũng áp giải tên ngục tốt mập mạp ra. Vương Khả hiếu kỳ nói, ồ, vườn hoa nhỏ này mà cũng có trận pháp cách âm sao? Để làm cho người khác không thể dùng thần thức dò xét bốn phía a. Đám người bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào tên lính mập. Thỏ Vương vung tay lên, kết giới cách âm. Đám thỏ yêu lập tức dùng pháp lực tạo thành một kết giới bao phủ xung quanh. Thỏ Vương trợn mắt nói, tên mập kia, ngươi dám gạt bọn ta sao? Là ngươi tự tìm cái chết đấy nhé. Đánh cho ta. Vì tên lính mập bị chặn miệng nên chỉ có thể thống khổ phát ra la an tiếng ô ô ô ô. Vương Khả nói, được rồi, dù sao thì chúng ta cũng đã ra khỏi ngục giam phù không, hẳn là cũng đã an toàn. Tên mập này cũng coi như đã giúp chúng ta, đừng đánh nữa, ta đi xem tình hình trước một chút. Vương Khả dậm chân nhảy lên tường viện, nhìn phía bên ngoài tường. Lại nhìn thấy. Hiện giờ ở bên ngoài tường viện có rất nhiều tướng sĩ đứng lít nha lít nhít, rất nhiều binh lính tay cầm đao kiếm, vây chật tòa nhà lớn này, tình hình này, dường như Vương Khả đã bị vây khốn ở bên trong, căn bản không thể chạy trốn được. Thỏ Vương hiếu kỳ nói, chủ nhân, bên ngoài có gì vậy? Sao sắc mặt chủ nhân lại thay đổi như thế? Vương Khả tức giận, trừng mắt nhìn tên lính mập, không có gì, hình như chúng ta đã bị tên mập này gài bẫy rồi, tiếp tục đánh, đánh hắn ta một trận trước rồi nói sau. Tên lính mập bị đám thỏ yêu đánh một trận, sắp sửa khóc tới nơi, mãi cho đến khi miếng vải chặn miệng rơi xuống. Tên lính mập mới khóc lóc kể lể, tiền bối, ta biết lỗi rồi, tiền bối tha mạng, ta thật sự vô tội mà. Vương Khả trợn mắt nói, vô tội sao? Vậy tình hình bên ngoài kia là như thế nào? Sao lại có nhiều người bao vây như vậy? Nơi này là hoàng cung sao? Sắc mặt tên tính mập cứng đờ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Thỏ Vương trợn mắt nói, đánh, đánh tiếp đi. Tên lính mập lập tức lo lắng nói, đừng đánh nữa mà, ta nói, ta nói. Vương Khả trầm giọng nói đi, đây là đâu? Tên lính mập khổ sở nói, nơi này là đảo Hồng Liên Thánh Sứ, là hành cung Hồng Liên Thánh Sứ. Vương Khả trầm giọng nói, không phải hoàng cung của đại ác mà là hành cung Hồng Liên Thánh Sứ à? Sao chúng ta lại ở nơi này? Tên lính mập nói năng lộn xộn, ách. Tiền bối, là vì các người muốn vượt ngục cho nên ta mới giúp đưa đám các người tới đây, chỉ là lúc đầu. Vương Khả hù dọa, được rồi, đừng nói nữa, trực tiếp giết chết hắn đi, chúng ta tự mình điều tra. Tên lính mập lập tức hoảng sợ nói, không, đừng mà, ta nói, ta nói. Đám người lạnh lùng nhìn tên lính mập. Tên lính mập nói tiếp, cứ cách 3 tháng một lần, đúng là cần phải đưa phù không thạch từ mỏ đá vào hoàng cung đại ác. Nhưng cũng không phải dùng cái quan tài này đưa đi. Phù không thạch trong quan tài này là lén lút đưa đến cho Hồng Liên Thánh Sứ. Vương Khả trầm giọng nói cách khác là các ngươi cấu kết với Hồng Liên Thánh Sứ. Đưa phù không thạch mà lẽ ra cần phải đưa đến hoàng cung đại ác lén lút đưa tới cho Hồng Liên Thánh Sứ đúng không? Tên lính mập nói, đúng vậy. Bởi vì ngục giam phù không được thủ vệ canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, tầng tầng xét duyệt, cho dù có lén lút cất phù không thạch vào vòng tay trữ vật cũng không thể mang ra được, bởi vì người nào muốn đi ra ngoài đều phải kiểm tra vòng tay trữ vật xong mới được đi ra. Nếu như muốn đưa phù không thạch đến cho Hồng Liên Thánh Sứ thì chỉ có thể ra hạ sách này. Chương 1399, hành cung của Hồng Liên Thánh Sứ. Vương Khả trầm giọng nói, ra hạ sách này là sao? Vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cái quan tài này không bị kiểm tra sao? Tên lính mập nói, đúng vậy, bình thường phù không thạch là do cai ngục cấp trên của ta trông coi, bọn ta chỉ là lính canh bậc thấp nhất, làm chút việc vặt vãnh ví dụ như đưa thi thể của phạm nhân bị thiên phạt đánh chết ra ngoài. Cái quan tài này là dùng cho thi thể của phạm nhân. Mà quá trình canh giữ kiểm tra cũng được thủ vệ phân chia công việc rõ ràng, có người phụ trách kiểm tra vòng tay trữ vật, có người phụ trách lục soát trên người. Cũng có người kiểm tra quan tài đưa thi thể và kiểm tra thi thể, mà người kiểm tra quan tài và thi thể lại nghe theo cấp trên của ta, đã quy phục Hồng Liên Thánh Sứ. Cho nên, lúc kiểm tra quan tài và thi thể mới có thể cho chúng ta thuận lợi đi qua. Vương Khả trầm giọng, nói cách khác thì ngục giam phù không này nhìn có vẻ như được canh giữ nghiêm ngặt. Tầng tầng phong tỏa nhưng thật ra đã sớm bị Hồng Liên Thánh Sứ mua chuộc một đầu để thông một con đường, có thể mang phù không thạch cần đưa đến hoàng cung, lặng lẽ trộm ra một ít đưa cho Hồng Liên Thánh Sứ đúng không? Tên lính mập giải thích, à, cũng gần đúng. Bất quá, bình thường phù không thạch thường được cuốn bên trong thi thể, mỗi lần mang ra ngoài nhiều nhất là mấy chục cân, để tránh mang ra quá nhiều, số lượng không khớp sẽ bị hoàng cung phát hiện. Duy chỉ có lần này không hiểu vì sao lại để cho chúng ta mang ra hơn 1000 cân. Hơn nữa còn cực kỳ gấp gáp, ban ngày vừa truyền tin đến thì buổi tối đã phải đưa tới rồi. Thỏ Vương trợn mắt nói, vậy vì sao lúc trước ngươi lừa bọn ta? Vương Khả trầm giọng nói, có phải ngươi muốn để cho bọn ta trốn trong quan tài đó, sau đó ngươi sẽ mượn đao giết ngươi, đưa bọn ta đến hành cung Hồng Liên Thánh Sứ? Để cho Hồng Liên Thánh Sứ ra tay giết chết bọn ta đúng không? Sắc mặt tên lính mập cứng đờ, ta. Trong ngục giam, tù nhân bị Vương Khả lừa cho không phân biệt được cảm bắt, bọn họ còn cho là Vương Khả có quan hệ tốt với Hồng Liên Thánh Sứ, nhưng những tên lính canh này lại tận mắt chứng kiến, Vương Khả căn bản không hề quen biết Hồng Liên Thánh Sứ, trước khi ở tù cũng chỉ nói qua 2 câu mà thôi. Thỏ Vương trợn mắt nói, ngươi là cái thá gì? Ngươi cho rằng chúng ta phá hỏng chuyện lấy trộm phù không thạch trong hoàng thất của Hồng Liên Thánh Sứ thì chắc chắn Hồng Liên Thánh Sứ sẽ giết chết bọn ta à? Có điều ngươi lại không ngờ tới bọn ta sẽ mang ngươi ra ngoài chung đúng không? Tên lính mập nói, các vị tha mạng, ban đầu vào buổi tối, tất cả mọi đều đã ngừng, chúng ta ở bên này đang sắp xếp quan tài, cũng chuẩn bị lên đường, ai mà biết được các ngươi lại bỗng nhiên đi đục phù không thạch dẫn đến thiên phạt chứ? Lúc ấy ta đành phải đâm lao theo lao, không thể không đi qua, tránh làm cho người khác chú ý, ai biết các ngươi lại đột nhiên cưỡng ép ta, muốn vượt ngục chứ? Chuyện xảy ra lúc đó, ta biết phải tính sao bây giờ? Nếu như ta không đáp ứng, lại làm ầm lên với các ngươi, dẫn đến chậm trễ thời gian. Không thể đưa quan tài đến đúng giờ cho Hồng Liên Thánh Sứ, vậy thì không phải ta sẽ gặp xui xẻo hay sao? Lúc ấy trong lòng ta vội vã muốn giúp Hồng Liên Thánh Sứ mang quan tài này ra ngoài, các ngươi lại tới dây dưa với ta, cho nên ta mới tương kế tựu kế, trấn an các ngươi, để cho các ngươi đi theo quan tài ra ngoài. Thỏ Vương trợn mắt nói, tên mập không thành thật này, còn muốn mượn đao giết người nữa à, cứ trực tiếp giết chết hắn đi. Tên lính mập lo lắng nói, đừng mà, đừng như vậy, tiền bối, các vị lão đại, ta thật sự vô tội, mặc dù ta không có nói thật nhưng dù sao ta cũng đưa các ngươi ra ngoài rồi mà. Vương Khả trừng mắt nói, vậy ngươi nói bây giờ phải làm sao đây? Ngoài hoa viên có đến mấy ngàn tướng sĩ vây quanh. Làm sao chúng ta ra ngoài được hả? Tên lính mập lo lắng nói, mấy ngàn tướng sĩ sao? Sao lại nhiều như vậy? Ta cũng không biết, những ngày gần đây, ở hành cung Hồng Liên Thánh Sứ dường như có rất nhiều tướng sĩ, cho dù là kẻ nào cũng không thể ra vào, ta chỉ là một tên lâu la, làm sao ta biết phải xử lý việc này thế nào chứ? Thỏ Vương tuyệt vọng nói, mẹ nó, chúng ta phá hỏng việc trộm cắp của Hồng Liên Thánh Sứ, một khi bị người khác phát hiện, cũng sẽ bị loạn đao chém chết. Đây lại là hành cung của Hồng Liên Thánh Sứ, bên ngoài có đến mấy ngàn tướng sĩ, bên trong còn có Hồng Liên Thánh Sứ. So với ngục giam Phù Không, sợ là nơi này còn nguy hiểm hơn, thà không ra còn hơn. Trong tù chúng ta còn có thể chống đỡ tứ phương đánh lén, còn ở chỗ này, chúng ta chết chắc rồi đúng không? Đám thỏ yêu càng thêm hung hăng nhìn tên lính mập, hận không thể xé xác hắn ta ra. Tên lính mập lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, tiền bối, xin tha mạng, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ta không nên lừa các ngươi, nhưng mà trước đó các ngươi kề dao lên cổ ta. Nếu như ta không lừa các ngươi, khiến cho việc làm của Hồng Liên Thánh Sứ bại lộ, ta cũng chết chắc. Trì hoãn thứ mà Hồng Liên Thánh Sứ cần tới trong đêm. Ta cũng xong đời, ta chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi, tiền bối, ta thật sự không còn cách nào khác. Ta trên có mẹ già sắp gần đất xa trời, dưới có con nhỏ còn trong tã lót gào khóc đòi ăn, ta không thể chết được. Thỏ Vương trợn mắt nói, mẹ nó, đây là cái cớ mà ta lấy ra nói trước đó. Ngươi còn có mặt mũi lấy ra dùng lại sao? Sắc mặt tên lính mập đông cứng, hả? Vương Khả trầm giọng nói, đánh hắn ta ngất đi, lấy vòng tay trữ vật của hắn ta bảy, các ngươi bay, rầm. Thỏ Vương lập tức hành động. Đám thỏ yêu nhanh chóng phân chia tên lính mập, đưa đồ tốt cho Vương Khả, sau đó mang tên lính mập này bỏ vào quan tài ở bên cạnh. Thỏ Vương lặng lẽ leo lên tường viện quan sát một chút, sau đó cả đám bị dọa run rẩy trở về. Thỏ Vương hoảng sợ nói, đó là đội la quân của Hồng Liên Thánh Sứ sao? Mẹ kiếp, tại sao? Làm sao lại? Vương Khả hiếu kỳ nói, la quân à? Chương 1400, hành cung của Hồng Liên Thánh Sứ. Thỏ Vương tuyệt vọng đáp, đúng vậy, đội quân này chính là Tĩnh Anh trong Tĩnh Anh, là đội quân mạnh nhất của Hồng Liên Thánh Sứ, đánh đầu thắng đó. Lúc bày quân trận còn có thể khiến cho cảnh giới võ thần không dám hò hét, chúng ta, chủ nhân, chẳng lẽ chúng ta phải bị kết liễu ở đây sao? Vương Khả trầm giọng nói, đừng có khẩn trương, đi thôi, trước tiên chúng ta đi tìm xem có gia đình nào ở gần đây không, đánh ngất tên gia đình đó rồi thay quần áo của bọn họ, sau đó chúng ta kiếm đường ra ngoài. Vẻ mặt Thỏ Vương khẩn trương, được. Được. Vương Khả dẫn theo một đám thỏ đi đến chỗ khuất ở rìa hành lang. Nhanh chóng tìm kiếm. Thỏ Vương kinh ngạc nói, không ổn rồi, sao ngay cả một tên gia đỉnh cũng không có vậy? Vương Khả trầm giọng nói, tìm tiếp đi. Đám người lặng lẽ đi qua bốn phía của hành cung, đừng nói đến gia đình, đến cả một đứa nha hoàn còn không có, không phải trời tối đi ngủ hết mà là không có một người, khắp nơi trong gian phòng không hề có người. Bởi vì có trận pháp cách âm cho nên không có cách nào dùng được thần thức. Nhưng nếu như đến một người cũng không có thì thật là kỳ lạ. Vương Khả cau mày nói, ta nhớ lúc nãy khi chúng ta còn ở trong quan tài. Hình như nghe được tiếng của quản gia gì đó đúng không? Thỏ Vương cũng mờ mịt nói, chẳng lẽ không có ai ở đây sao? Vào lúc này, một con thỏ yêu cách đó không xa chạy đến. Con thỏ yêu kia nhỏ giọng nói, chủ nhân, đại vương, đại điện bên kia có ánh sáng, có người. Vương Khả nghi ngờ nói, vậy sao? Ngay sau đó hắn lập tức dẫn theo đám thỏ yêu, đoàn người đi thẳng đến đại điện có người kia. Quả nhiên, không bao lâu đã thấy ánh sáng của Dạ Minh Châu từ bên trong đại điện rọi tới, từng đợt tiếng động mơ hồ truyền đến. Vương Khả yên lặng đi tới gần cái đại điện kia, đẩy cửa sổ ở bên hông ra. Hé ra một cái khe nhỏ nhìn vào bên trong. Lại nhìn thấy bên trong đại điện có 6 bóng người đang đứng, trong đó có 4 người mặc áo bào đen, không nhìn rõ mặt, 2 người khác, một người là mỹ nữ, dung mạo đoan trang, cung kính đứng ở một bên không lên tiếng. Người còn lại chính là Hồng Liên Thánh Sứ mà hôm qua Vương Khả nhìn thấy. Giờ phút này, Hồng Liên Thánh Sứ đang cung kính lễ bái một người mặc áo bào đen trong số đó. Vương Khả nhìn thấy một màn này, mí mắt khẽ giật. Tình huống gì thế này? 4 người mặc áo bào đen kia là ai? Sao Hồng Liên Thánh Sứ lại cúi đầu hành lễ trước người đó? Hồng Liên Thánh Sứ ở Hồng Liên Hoàng Triều rõ ràng là dưới một người. Trên vạn người. Ngoại trừ Hồng Liên Nhân Hoàng ra thì Hồng Liên Thánh Sứ chưa từng cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào, đây, tình huống này là sao? Một đám lão đại ở chỗ này định mưu đồ bí mật gì vậy? Hành cung của Hồng Liên Thánh Sứ. Xuyên qua khe hở bên cạnh đại điện, Vương Khả nhìn thấy được hình ảnh bên trong, Thỏ Vương cũng nhìn thấy được. Vương Khả chỉ là kinh ngạc, Thỏ Vương lại là hoảng sợ. Thỏ Vương biết Hồng Liên Thánh Sứ, đó là một lão đại mạnh mẽ đến nhường nào, Vương Khả căn bản không thể so bì cùng được. Là người đứng thứ hai trong Hồng Liên Hoàng Triều, cho dù là ở Đại Ác Hoàng Triều. Thì hắn ta cũng có địa vị rất cao, có thể sánh ngang tồn tại như ma thần. Quan trọng hơn là, Hồng Liên Thánh Sứ lại là tuyệt thế cường giả đã đạt đến cảnh giới võ thần. Lúc này bên trong đại điện, Hồng Liên Thánh Sứ rõ ràng lại đang vái chào một người mặc áo bào đen. Không biết người áo đen này có lai lịch thế nào? Sao đến cả Hồng Liên Thánh Sứ cũng phải cúi chào? Quan trọng hơn chính là, có đến 4 người mặc áo bào đen. Hô! Thỏ Vương nhanh chóng dựng lên một cái kết giới. Thỏ Vương nuốt một ngụm nước bọt nói, hình như chúng ta đã nhìn thấy thứ không nên thấy. Vương Khả cau mày hỏi, nếu không chúng ta rút lui đi. Thỏ Vương nhận thấy nguy hiểm. Chả lẽ Vương Khả không thấy được sao? Mau đi thôi. Thỏ Vương liều mạng gật đầu, lúc này ai dám ở lại chứ? Muốn chết hay sao? Cả một đám lão đại tụ hội thế này, lại bí ẩn như thế, nếu như bị bắt gặp, chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Còn ở lại nơi này chẳng lẽ muốn chết hay sao? Còn muốn nghe lén, không phải là ngại bản thân sống quá lâu rồi à? Lúc mọi người muốn rời đi, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Người nào? Một tiếng quát to đùng đùng vang lên sau lưng Vương Khả và Thỏ Vương. Sắc mặt toàn bộ nhóm Vương Khả, Thỏ Vương và Thỏ Yêu đều cứng đờ. Soát! Chỉ trong nháy mắt. Tất cả mọi người bên trong đại điện đều quay đầu lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hồng Liên Thánh Sứ lại càng biến sắc, vung tay lên, bùm. Trong nháy mắt toàn bộ cửa sổ bật mở, toàn bộ nhóm Vương Khả, Thỏ Yêu lập tức bại lộ trước mặt mọi người. Thỏ Vương lập tức lộ ra biểu cảm tuyệt vọng, con mẹ nó, sao lại xui xẻo như vậy? Lần này chết chắc. Thỏ Vương tuyệt vọng nói, chủ nhân, chủ nhân. Giờ phút này, cho dù là Thỏ Vương đã từng làm lão đại đoàn xã, có tâm lý lẫn tố chất cũng gánh không nổi, cái này căn bản là khó xử mà. Sao Hồng Liên Thánh Sứ có thể để cho bọn họ sống sót đi ra ngoài chứ? Vương Khả trừng mắt nhìn người vừa rồi la lên, gọi cái gì mà gọi? Gọi cái gì mà gọi hả? Không thấy mọi người đang họp sao? Ngươi muốn chết à? Tên vừa la lên kia sắc mặt cứng đờ, tình huống gì đây, ngươi bị bại lộ, lại còn mắng ta à? Là Trần quản gia à? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bên trong đại điện, Hồng Liên Thánh Sứ sắc mặt âm trầm hỏi. Quản gia cung kính bẩm báo. Khởi bẩm Thánh Sứ, vừa rồi là người của ngục giam phù không theo thường lệ đưa quan tài tới, lão nô để bọn họ mang quan tài đặt ở hậu viện, vì không rõ tình huống, lão nô mới đưa bọn họ tới hành cung. Chờ lão nô trở lại hậu viện, như bình thường mở quan tài ra kiểm tra, lại phát hiện bên trong không có đồ vật mà lại có một ngục tốt đã ngất xỉu nằm đấy. Lão nô nhận thấy tình huống không ổn, lập tức chạy đến đây bẩm báo, thế nhưng vừa tới lại thấy đám người này đang lén lén lúc lúc nghe trọng thánh sứ mật đàm, mới mở miệng quát. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.